Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, Ngũ Hành Phục Ma Trận. Sư Khiếu Thiên một cước đem Công Tôn Khánh dẫm thành thịt nát. Cái này máu tanh một màn làm cho vô số người biến sắc. Cả vùng không gian nháy mắt hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Trước đó, ai cũng không nghĩ tới, Ninh Giang thế mà thật dám giết Công Tôn Khánh. Cần biết nơi này chính là Bách Thánh Học Viện, là nhân tộc 99 châu sâu không lường được nhất thế lực. Tại Bách Thánh Học Viện địa bàn, giết một vị hạch tâm đệ tử, không khác hướng Bách Thánh Học Viện tuyên chiến. Cái này Ninh Giang, quả thực là điên rồi, có người lấy lại tinh thần. Kinh hãi nhìn xem Ninh Giang, đã có bao nhiêu năm, không người nào dám tại Bách Thánh Học Viện nháo sự, chính là thiên bảng vương giả lại tới đây. Đều muốn tuân thủ quy củ của nơi này, Bách Thánh Học Viện nội tình, cho dù là một vị thiên vương, đều có thể đem trấn áp, nhưng là bây giờ, Ninh Giang lại không sợ Bách Thánh Học Viện, tại trước mắt bao người, trấn sát Bách Thánh Học Viện hạch tâm đệ tử, đây quả thực là gan to bằng trời, quá không lý trí, vì nhất thời khí phách, cùng Bách Thánh Học Viện là địch. Lần này cho dù là Diệp Tiên Tử cũng không giữ được hắn, Tạo Hóa Học Viện mặc dù mạnh. Thế nhưng là Bách Thánh Học Viện càng mạnh, thân là ngũ đại học viện cổ xưa nhất tồn tại, thực lực đủ để quét ngang nhân tộc 99 châu. Hôm nay chuyện này, là khó mà thiện người ở chỗ này âm thầm lắc đầu. Đều cảm thấy Ninh Giang quá là hấp tấp, bọn hắn không biết, Ninh Giang có thể có dạng gì át chủ bài. Đi ngăn cản Bách Thánh Học Viện lừa giận. Bách Thánh Học Viện chính là ngũ đại học viện đứng đầu. Tự sáng tạo lập đến nay, vẫn sừng sững tại Thánh Châu Thành, từ đầu đến cuối đều ở vào đỉnh phong, chưa từng suy yếu qua. Ninh Giang một tên tiểu bối mà thôi, lại có thể có cái gì lực lượng, đi cùng Bách Thánh Học Viện là địch. Theo bọn hắn nghĩ, tựa như là một con kiến, cùng một đầu cự long là địch. Cự long chỉ cần duỗi ra móng vuốt, liền có thể dễ như trở bàn tay bóp chết sâu kiến. Cử động lần này chỉ sợ là ngay cả Diệp Tiên Tử các nàng đều muốn thụ hắn liên lụy, có thanh niên. Thiên tài lạnh lùng nói, Ninh Giang sinh tử bọn hắn không quan tâm, nhưng là Diệp Trầm Ngư cái này mấy đại mỹ nữ, đám người lại là không hy vọng các nàng nhận tổn thương gì. Lúc này, là Vũ thần sắc vô cùng băng lãnh. Trên mặt hắn râu quay nón như cỏ như kiếm, từng chiếc thẳng tắp, toàn thân sát ý nộ khí bành trướng không thôi. Hắn đại biểu thánh tử mà đến, yêu cầu Ninh Giang thả người. Ninh Giang lại không lưu tình chút nào giết Công Tôn Khánh. Chẳng phải cũng là không nể mặt thánh tử. Ngươi dám giết Công Tôn Khánh, ta không thể không thừa nhận, ngươi rất có đảm lượng, thậm chí có thể nói, ngươi là ta đã thấy nhất có can đảm người. Nhưng cũng tiếc, mệnh của ngươi, nhất định viết di chúc ở đây rồi, là Vũ nói. Hét dài một tiếng, xoạt xoạt xoạt xoạt, bốn đạo thân ảnh bay tới. Mỗi một đạo thân ảnh đều khí thế khổng lồ, cùng La Vũ tương xứng. Bọn hắn cùng La Vũ đứng thành một hàng. Năm người khí thế nối liền cùng một chỗ, như kinh đào hải lãng, càn quét thiên địa, thánh tử tọa hạ ngũ đại chiến tướng, nhìn thấy năm người tề tụ. Không biết bao nhiêu thanh niên thiên tài vì đó biến sắc. Thánh tử chi danh, như mặt trời ban trưa, mà hắn tọa hạ ngũ đại chiến tướng, cũng là uy danh hiển hách, năm người toàn bộ đều là vương thể, mỗi người thực lực, đều có tư cách trở thành hạch tâm đệ tử, nghe nói thánh tử tọa hạ ngũ đại chiến tướng liên thủ. Đủ để quét ngang thế hệ trẻ tuổi, thánh tử đích thật là bất thế chi tài. Ngũ đại chiến tướng. Năm tôn vương thể, đương thời có mấy người có thể hàng phục bọn hắn, để bọn hắn cúi đầu xưng thần. Ngũ đại chiến tướng đứng ở nơi đó, khí thế từng lớp bành trướng, ép tới rất nhiều thanh niên thiên tài đều không thở nổi. Rất nhiều thanh niên thiên tài, nhao nhao lui lại, bọn hắn biết một trận đại chiến lập tức liền sẽ bộc phát. Cùng lúc đó, từng đạo khổng lồ thần niệm, đảo qua địa phương này. Hư không bên trong, có băng lãnh tiếng hừ lạnh vang vọng mà lên, những âm thanh này tựa như to lớn lôi âm, chấn người tâm thần chấn động, Hiển nhiên, đây là Bách Thánh Học Viện các đại vương giả. Chú ý đến nơi này sự tình, bất quá nhìn thấy ngũ đại chiến tướng. Các đại vương giả tạm thời cũng không có xuất thủ. Bọn hắn tin tưởng lấy ngũ đại chiến tướng thực lực, đủ để bình định hết thảy. Ngươi là thúc thủ chịu trói, vẫn là muốn bị chúng ta trấn áp. La Vũ quát lạnh nói, chỉ bằng các ngươi, còn không có tư cách để công tử xuất thủ. Sư Khiếu Thiên một ngựa đi đầu. Vọt ra, chỉ có ngươi một cái sao? La Vũ lạnh lùng liếc mắt Sư Khiếu Thiên, ánh mắt khinh thường, ta cũng tới lãnh giáo một chút. Tiểu Thanh như một đạo trường hồng bay ra, Hoàng Kim Sư cùng Thanh Lân Ưng, hai người muốn cùng năm tôn vương thể chống lại, vẫn như cũ xa xa bất quá. Ta cũng tới chơi đùa. Tiểu Long Nữ một mặt hưng phấn đi ra. Nàng cùng bình thường nữ hài tử khác biệt, có lẽ là Long tộc huyết mạch duyên cớ, nàng có chút hiếu chiến. Tại Tiểu Long Nữ về sau, Cố Hoa Ảnh cũng là dậm chân mà ra, nàng cũng muốn lĩnh giáo một hạ thiên vực thiên kiêu thực lực. Tứ đại thiên kiêu cùng ngũ đại chiến tướng, song phương khí thế trong hư không va chạm, khiến cho toàn bộ hư không khí lưu phun trào, phong vân biến ảo. Giết, Sư Khiếu Thiên xuất thủ trước, miệng há ra, lớn sư tử hống bộc phát ra. Cái này lớn sư tử hống, tại Hoàng Kim sư tộc bên trong gần với vô ý sư tử ấn. Tiểu Thanh tốc độ cực nhanh, gió chi điện xạ, hắn hai cánh chấn động. Từng cây màu xanh lông vũ nổ bắn ra mà ra, tựa như phô thiên cái địa lợi kiếm, bắn giết hết thảy. Về phần Tiểu Long Nữ, nhất là bá khí, nàng vóc dáng nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi. Rõ ràng chỉ là mảnh mai nữ tử, thế nhưng là ra quyền như điện, quyền thượng có hình rồng hư ảnh nương theo. Một quyền chi lực, mãnh không thể đỡ, Cố Hoa Ảnh thì là hoa ảnh trùng điệp. Vô cùng vô tận cánh hoa tựa như biển hoa ép đi. Mỗi một cánh hoa đều giống như thần binh lợi nhận, uy lực kinh người, bốn người vừa ra tay, ngũ đại chiến tướng cũng biết là gặp cường địch, bốn người này thực lực, bất kỳ cái gì một người đều không thể khinh thường. Kết trận, năm người không chút kinh hoàng, bọn hắn khí tức tương liên, cấu thành một môn trận pháp, từ dưới chân bọn hắn, từng đạo quang mang xen lẫn, hóa thành một chương trận đồ. Trận đồ này lưu chuyển lên năm loại lực lượng, chính là kim mộc thủy hỏa thổ. Đây là một loại dính đến ngũ hành chi lực trận pháp, nếu như ta đoán không lầm. Đây cũng là Bách Thánh Học Viện ngũ hành phục ma trận. Truyền ngôn là Bách Thánh Học Viện một vị tiên tổ, khai sáng ra đến để mà trấn áp ma tộc trận pháp. Môn này trận pháp, tại Bách Thánh Học Viện thế nhưng là nổi danh cường hoành. Ngũ hành phục ma trận mới ra, dù là thực lực hơn xa bầy trận người ma tộc, đều chỉ có thể bị trấn áp, đám người lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy trận đồ một chút phóng đại, đem Sư Khiếu Thiên bốn người bao phủ đi vào. Tại trận đồ bên trong, bốn người khi thì bị hỏa công, khi thì bị dìm nước, khi thì có thần binh lưỡi dao bắn giết mà tới. Môn này ngũ hành phục ma trận, ngũ đại chiến tướng đã là nắm giữ trong đó tam muội, phối hợp thi triển ở giữa, tương đương ăn ý. Hừ, trước mặt ngũ hành phục ma trận, đừng nói là các ngươi bốn người, liền xem như tám người, đều như thế muốn bị vây khốn. La Vũ hừ lạnh một tiếng. Bọn hắn khống chế ngũ hành chi lực, liên tục không ngừng phong khốn lấy bốn người, chỉ cần chờ bốn người linh khí tiêu hao hầu như không còn, một trận chiến này bọn hắn liền có thể cầm xuống. Như thế đơn sơ trận pháp, cũng dám lấy ra khoe khoang. Ninh Giang cười lạnh. Sư Khiếu Thiên, trái đi 18 bước, công kích phía đông nam. Tiểu Long Nữ, phải đi 26 bước, công kích hướng tây bắc. Chấm ngoặc kép, hết chương.